Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1770, vượt qua nguy cơ chân tướng. Nói, ma tộc rõ ràng cái gì? Diệp Chân sát khí lăng nhiếp bên dưới. Diệp Chân thay đổi dùng một chút học từ Lăng Thiên Bích chúng sinh trăm huyễn thần thông ảo thuật. Lực, nghĩ, muốn, nhân cơ hội này để cho Vệ Cương tự lòi đuôi. Nhưng là này Vệ Cương, so với Diệp Chân trong tưởng tượng muốn cảnh giác nhiều, nhẹ dậm chân một cái. Một đạo cùng so với Diệp Chân chắc chắn mạnh hơn sát khí xoay mình đem Diệp Chân sát khí đẩy ra. Trong con người đã hiện đầy âm u, còn có thể là cái gì? Chúng ta Tây Tuần Thú cũng phái ra số lớn nhân viên tìm kiếm, nhưng lại không có tìm được bất kỳ ma tộc quân đội hành tích. Ngoài ra, các người thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho lệ thuộc chúng ta Tây Tuần Thú quản hạt. Tra được ma tộc tung tích, lại không được báo cáo chúng ta Tây Tuần Thú nha môn. Ra sao giáp tâm? Vệ Cương tròn qua câu chuyện, lại thuận thế chất vấn rồi Diệp Chân. Vệ xử lý nói không sai. Bất quá, lần này, bản xứ tiếp nhận là đại ti ngày quân lệnh, chỉ hướng đại ti ngày trả lời. Cũng là phải có ý. Diệp Chân không mềm không cứng trả lời một câu. Vệ Cương nhưng là có sợ vô hạn vượt qua mới vừa thiếu chút nữa lộ ra chân tướng nguy cơ. Quân lệnh hồi chấp bên trong nói. Các người thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho đã tiêu diệt hết đội kia xâm lấn ma tộc quân đội. Ta nghĩ rằng nhìn một chút các người giao chiến chiến trường. Còn có những thứ kia ma tộc thi thể. Tây Tuần Thú trong con ngươi vẫn là vẻ hoài nghi. Thuộc hạ nộp lên chính là quân lệnh. Giặt rửa tuần thú nếu muốn kiểm chứng, có thể đi tuần tra ti trung quy nha kiểm chứng. Nếu muốn kiểm tra giao chiến nơi cùng biết tình hình rõ ràng, có thể mang theo đại ti ngày tay làm tới. Đến lúc đó, thuộc hạ đem biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp Chân nói, ngươi, đụng một cái đinh mềm, giặt rửa thiên cổ trực tiếp nổi gióa. Còn muốn nói điều gì? Lại bị Vệ Cương nhẹ nhàng kéo một cái ống tay áo. Giặt rửa thiên cổ minh bạch Vệ Cương ý tứ. Mấy hơi sau khi giặt rửa thiên cổ hung hãn một cước nộ dẫm. Chúng ta đi, liền mang theo hắn một đám nhân mã. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn rời đi Bắc Hải Phủ Bá Tước. Một mực đang quan sát Bắc Hải Phủ Bá Tước tình huống đông đảo bình dân bách tính. Nhìn vừa mới vọt vào một số người lớn ngựa, cái gì cũng không làm rời đi. Mấy hơi sau khi, thì có quen nhau lính gác đem Diệp Chân hoàn thành quân lệnh. Không có chuyện gì tin tức truyền ra. Thoáng chốc, trong đám người liền tuôn ra một lớp tiếng hoan hô. Lão Lý, đi, chúng ta uống rượu đi. Lão Vương, mấy ca đồng thời cả mấy chén. Đi, tối nay không say không về. Ngoặc kép, cùng thời khắc đó, mới vừa rời đi Phủ Bá Tước Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ. Lúc này lại là kêu la như sấm. Cái gì gọi là thừa dịp hưng thịnh tới, mất hứng mà về. Bọn họ cái này kêu là thừa dịp hưng thịnh tới, mất hứng mà về. Vệ Cương, người rốt cuộc là làm sao bây giờ kém? Người không phải là đã làm sạch sẽ rồi không? Chả thế nào để cho bọn họ tìm được ma tộc hành tích. Hoàn thành quân lệnh, người rốt cuộc làm sao bây giờ kém. Đến chỗ không người, đánh ra một cái si run kết giới. Thở hổn hển giặt rửa thiên cổ hướng về phía Vệ Cương chính là đau xót đổ ập xuống chửi mắng. Giặt rửa thiên cổ cái đó khí a. Chuyện này, bọn họ nhưng là lập rất lâu. Cũng tìm đúng rồi tốt tối thời cơ. Có thể cuối cùng vẫn là sắp thành lại hỏng. Khác, đừng, xem chuyện này từ đầu tới cuối chính là của hắn tâm phúc Vệ Cương đang làm. Xung đương một lần người dẫn đường, nhưng là vì cái này hoàn toàn đem Diệp Chân nhổ tận gốc kế hoạch. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ không chỉ có mưu tính rồi thật lâu. Còn có số lượng cao đầu nhập, nói trước ân huệ, giặt rửa thiên cổ lần này. vì đối phó Diệp Chân, thiếu nhân ma trên chiến trường người khác một ơn huệ lớn bằng trời. Ngoài ra, vì để cho liên lạc chi này ma tộc quân đội, hơn nữa cuối cùng để cho bọn họ nhân gian biến mất. Giặt rửa thiên cổ tiên kỳ đầu nhập linh thạch, liền cao đến triệu, sau đó vì đem chi này ma tộc quân đội vạn vô nhất thất hủy thi diệt tích. Nhưng là dùng 150.000 khối thượng phẩm thuộc tính hỏa linh thạch. Vậy giá trị khả hải đi, cao đến 15 triệu khối linh thạch thượng phẩm, cũng cơ hồ là bọn họ giặt rửa ra hỏa thuộc tính linh thạch tam phần có một tồn kho. Coi như, không tính là ân huệ, chung quy phí liền vượt qua 20 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Này giá, không thể bảo là không lớn, nhưng vấn đề là bây giờ, Diệp Chân với người không có sao. Không riêng gì giặt rửa thiên cổ nộ, Vệ Cương trong lòng giống như là bị tưới một thùng nước đá một dạng lạnh từ đầu đến chân a. Vốn là thu thập Diệp Chân, con của hắn liền có thể thuận thế lại dựng lên một lần không giống bình thường đại công. Lấy được phong hầu tước không nói, còn có thể lấy được Bắc Hải quận như vậy ra truyền chi phí. Phải biết, ở phía trước đi phủ bá tước bắt người thời điểm, Vệ Cương đã đem Bắc Hải quận coi là bọn họ Vệ gia phong ấp rồi. Nhưng bây giờ, Trúc Lam múc nước, công dã tràng, có thể nói nằm mộng ban ngày. Đừng nói đất phong, ngay cả con của hắn cần phải lập được đại công. Cũng treo, đại nhân, thuộc hạ là thật đem chi kia ma tộc quân đội hoàn toàn biến mất rồi. Một điểm này, kia ngoài ra 10 tên gia vệ. Tất cả đều là chính mắt thấy. Vệ Cương đầu đầy đại hãn giải thích, hắn một khi mất đi giặt rửa thiên cổ tín nhiệm, đó chính là thật xong rồi. Yên tâm, bổn tọa không phải là hoài nghi ngươi. Giặt rửa thiên cổ trấn an Vệ Cương một câu, phái đi hiệp trợ Vệ Cương những thứ kia ra vệ, đều là do giặt rửa thiên cổ dùng bí pháp khống chế. Là tuyệt đối sẽ không phản bội giặt rửa thiên cổ. Mới vừa lúc đi ra, giặt rửa thiên cổ liền cẩn thận hỏi thăm qua 10 người kia. Vệ Cương đúng là đem chi kia ma tộc quân đội thu thập sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân lại ở đâu ra hơn 1.000 viên ma tộc đầu người đây? Đây là Đại Ti Thiên Phủ quân lệnh hồi chấp bên trong viết. Tham dự kham nghiệm, không chỉ có Đại Ti Thiên Phủ, còn có quân bộ, còn có hình bộ đội ngũ, là thứ thiệt mới mẻ ma tộc đầu người. Kia vấn đề tới, Diệp Chân kia hơn 1.000 viên ma tộc đầu người ở đâu ra? Cái này, thuộc hạ trước mắt cũng không biết. Nhưng là nếu có thể thông qua quân bộ, Đại Ti Thiên Phủ, hình bộ kham nghiệm, liền tuyệt đối là thật. Một điểm này, chính là vị kia cửu ngũ chí tôn cũng vô pháp làm giả. Nói tới chỗ này, Vệ Cương vẻ mặt một hồi. Thuộc hạ suy đoán, này Diệp Chân, nói không chừng cùng ma tộc cũng có chút liên lạc. Xem ra, chúng ta hay lại là xem thường tiểu tử này. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tra được phương diện này tình báo. Ta cũng không tin, bổn tọa còn không đối phó được như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Giọng nói, giặt rửa thiên cổ mũi đều sắp tức điên rồi. Bắc Hải phủ bá tước bên trong, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Cầu Hoành, Đường Biêu cả đám người vây chung quanh bên người. Đều tại hỏi Diệp Chân cùng một cái vấn đề. Đó chính là Diệp Chân là như thế nào ở ngắn ngủi trong vòng một ngày tìm tới kia xâm lấn hơn 1.000 ma tộc quân đội. Sau đó lặng yên không tiếng động đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Hoàn cũng Đại Ti ngày quân lệnh đây. Diệp Chân đối với lần này trả lời chính là một câu nói. Chuyện này, hắn bỏ ra giá cả to lớn, mới mời nổi một vị tinh thông thuật tính toán nhân vật mạnh mẽ xuất thủ, mới tìm được xâm lấn ma tộc quân đội, tiếp theo vây diệt. Về phần vị kia tinh thông thuật tính toán nhân vật mạnh mẽ, là không muốn Diệp Chân tiết lộ tên của hắn. Diệp Chân nói như vậy, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đám người lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Đương nhiên, chân tướng của sự thật cũng không phải là như thế, mà là bởi vì chuyện này chân tướng không thể nói. Diệp Chân chỉ có thể cho bọn thuộc hạ biên ra một cái như vậy lý do. Nhưng là, có một người truy hỏi, Diệp Chân lại không thể như thế đối phó. Diệp đại ca, ngươi liền cho ta giảng một chút mà. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm đến kia hơn 1000 viên ma tộc đầu người? Trường Nhạc công chúa kéo Diệp Chân ống tay áo đuổi theo hỏi. Không cho ngươi dùng mới vừa trả lời Cổ Thiết Kỳ đáp án của bọn hắn tới lấy lệ ta. Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu. Ây, Diệp đại ca, ngươi ngay cả ta cũng không tin. Trường Nhạc công chúa là lã chã trực khóc. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ai, phục ngươi rồi. Diệp Chân cảnh giác vô cùng nhìn một cái bốn phía, lại không có mở miệng, mà là trực tiếp dụng thần hồn truyền âm đưa hắn có thể vượt qua cửa ải khó đích thực cho nhau biết. Tố rồi Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc, ngươi còn nhớ chúng ta ở ma tộc địa giới lúc thu phục kia hai cái cao thủ ma tộc à? Diệp Chân nói. Trường Nhạc công chúa vẻ mặt cả kinh. Diệp đại ca, ngươi là nói Nguyệt Ma nhất tộc đại ma sư Tháng Đảo, còn có Ngưu Ma nhất tộc lĩnh chủ Long Nộ, là bọn hắn giúp một tay. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu một cái. Chính là, nhưng là, hai người bọn họ cách xa như vậy, lại vừa là giúp thế nào chiếu cố? Trường Nhạc công chúa như cũ gương mặt không hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.